cả người đã tới trạng thái hưng thịnh. Phong Phi Vân một tay mang theo thập phẩm yêu khí chiến mâu, thiên tùy binh đàm trên đỉnh đầu trôi nổi, ngưng tụ mà thành kiếm vũ. Hắn đã một cước làm cho mặt đất nứt ra, rồi lao thẳng về phía trước. Cổ Bát thiếu gia khoác trường bào màu đỏ thẫm, cầm trong tay thần hạo chiến kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí như sông cuộn chảy. Trên người của hắn có huyết kỳ chi lực đang vận chuyển, từ trong mạch máu phát ra tiếng kêu như của kỳ lân. Phong Phi Vân giống như vạn thú tôn giả, Cổ Bát thiếu gia liền như mãng hoang kỳ lân. Kiếm mâu nện vào nhau, khí lực khí bốc tận trời xanh, làm cho ba tòa nhà trong phủ đều bị sụp đổ, biến thành phế tích. Phật hiệu Vạn Tông. Phong Phi Vân quăng chiến mâu sang một bên, sau đó chỉ đổi tay ngừng tụ ra một cái Phật ấn. Có ngàn vạn Phật ấn rung động trên tay, sau đó hội tụ làm một. Phật ấn lên như núi cao hùng hậu, mang theo những vòng, những dòng phạn văn. Thần hạo kiếm sát, không chỗ nào không phá. Cổ Bát thiếu gia hai tay nắm chuôi kiếm, liền có một cỗ hạo nhiên chi khí ngừng tụ ở trên người. Hắn nâng thanh kiếm to rộng lên quá đỉnh đầu, rồi hùng hãn chém xuống. Phật ấn và kiếm khí đồng thời mất đi. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tận tốc, thân thể vội vàng lui về phía sau để tránh khỏi vị trí bị thần thông tấn công. Đồng thời hắn nhanh chóng thu hồi thiên tùy binh đàm và yêu khí chiến mộc. Cổ Bát thiếu gia cũng triển khai một loại tần thần tốc. Thân thể bắn lên như một con đại bàng đang dương cánh bay lên, rồi lại lần nữa chém ra một kiếm. Thần hạo cổ kiếm trở nên khổng lồ khác thường. Nó dài 80 thước, rộng 12 thước, khí thế ghê người, giống như phải chém cả phủ đệ đều cấp thành hai nửa. Phong Phi Vân chắp hai tay trước ngực, chung quanh thân thể có 108.000 sợi tằm tơ Phật vàng tươi đang cấp tốc vận chuyển, chúng hóa thành một quả trứng tằm màu vàng thật lớn. Từ xa nhìn lại, giống như một lớp hào quang màu vàng tươi đảm bảo lấy Phong Phi Vân. Có vô số sợi kim tằm chuyển động trên màn hào quang đó. Thần hạo cổ kiếm cực lớn bổ vào trên quả trứng tằm màu vàng, làm phát ra âm thanh đình tài nhức óc. Nhưng cuối cùng, kim tạm vật vực vẫn ngăn cản được thần hạo cổ kiếm. Nó vững như bản thạch, giống như một tòa thành trì bằng đá vàng, vô phương công phá. Cổ Bát thiếu gia lại nhấc lên thành thần hạo cổ kiếm cực lớn. Trên cánh tay sinh ra lần phiến giống như kỳ lân, lực lượng càng tăng thêm vài phần. Mặt đất dưới chân Phong Phi Vân luôn xuống, xuất hiện từng đạo vết nứt. Có vết nứt kéo dài đến hơn mấy chục thước, nhìn thấy có vẻ cực kỳ ghê người. Vạn thú trên người Phong Phi Vân gầm dài, tất cả linh thú chiến hồn đều nhào về hướng tới Cổ Bát thiếu gia. Cổ Bát thiếu gia vội vàng thu kiếm, trên người lao ra vô tận huyết khí. Một cái đầu huyết kỳ lân xuất hiện trên đầu của hắn, nó gầm dài một tiếng, thực sự là đẩy lùi tất cả linh thú chiến hồn. Phong Phi Vân vung ống tay áo lên, tiền tùy bình đàm hóa thành một mảnh kiếm vũ bay ra ngoài. Nó phát ra âm thanh soạt soạt, như là một con kiếm long trắng bay vút lên trời cao. Hạo nhiên kiếm khí, thần hồn tái hiện. Linh khí của Cổ Bát thiếu gia cũng cực kỳ cường đại. Hắn cảm giác được tiền tùy bình đàm rất sắc bén nên không dám đụng vào. Thần thể bay ngược về sau, rồi hắn thì triển ra một chiêu kiếm quyết. Thần hạo cổ kiếm bộc phát sự uy năng như kiếm thần lâm trận. Bóng dáng của các đời tiền hiền cố già đứng ở phía sau cổ kiếm, mỗi một người đều có khí phách uy nghiêm, dụng khí bốc tận trời xanh. Đây là ý chí kiếm uy do các đời tiền hiền cố già mang theo. Nó ngăn cản thiên tùy binh đàm ở ngoài kiếm khí. Phá cho ta! Nhát kiếm của Cổ Bát thiếu gia chém ra có kiếm khí vô cùng khủng bố. Nó làm cho các bức tường phủ đệ đều bị chém sụp một góc, đất đá bay loạn, trận pháp tan biến. Những thiên tài tuấn kiệt cũng dần đã rút lui khỏi Cổ Bát gia phủ. Họ nhìn thấy cuộc chiến đấu tranh giành với nhau ở trong phủ đệ mà trong lòng rung động rất lớn. Phải biết rằng nơi này chính là Hồng Diệp Tinh, tu vi bị áp chế đến thấp cực điểm. Thế nhưng mà hai người này lại vẫn có thể phát ra lực phá hoại đáng sợ như thế, quả thực đều phải vượt qua những vũ hóa tiên hiền này. Lực lượng một trường của Cổ Bát thiếu gia